Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, phần 155. Tổng tài Tẩu Tẩu versus bí thư đệ đệ sáu ta miệng đụng tới cái gì lời nói vừa nói xuất khẩu. Sở Nịnh thiếu chút nữa liền chính mình cắn đầu lưỡi, nàng không nghĩ tới chính mình kinh hoàng dưới. Cư nhiên buột miệng thốt ra cắn lưỡi tự sát, loại này cổ đại nữ tử vì bảo vệ trinh tiết nói ra nói. Không đợi nàng nói cái gì nữa, bên lỗ tai nghe được đối phương ở nàng nói xong lời nói sau buồn cười suy cười nhạo lên tiếng, sờ. Tổng tài khi nào như vậy bị người giễu cợt quá, quả thực thẹn đến muốn chui xuống đất, thiếu chút nữa liền tưởng tìm cái khe đất chui vào đi. Chỉ là đáng tiếc hiện tại đôi mắt nhìn không tới, đôi tay không động đậy, loại này bị người trói buộc khó chịu cùng bị người giễu cợt cảm thấy thẹn làm nàng dãy dụa lực đạo cũng càng thêm nổi lên tới. Ở nàng chính mình xem ra cơ hồ đều có thể xem như dùng ra ăn nãi kính, nàng dãy dụa khi đều là không tự giác gian thân mình hướng chỗ cao cỏ. Ý đồ làm kia treo ở nàng ngực thượng tặc thủ tránh rớt. Ai ngờ kia bàn tay to chính là chảo lao. Túm khẩn, nàng nhất thời ăn đau, tê, một tiếng. Kia phàn ở nàng bộ ngực thượng bàn tay to tựa hồ cũng nổi lên. Thương tiếc chi tâm lòng lực đạo. Nàng thấy tình thế thân mình dùng sức hướng tả hữu phương hướng hoảng đương dãy rùa. Quả nhiên tránh thoát kia hai chỉ đáng giận móng heo. Không chờ nàng cao hứng, giây tiếp theo kia bàn tay to đi xuống một rớt, vừa lúc dừng ở nàng nội y trước khấu thượng. Ở nàng tiếp tục giãy giụa thế hạ, kia trường chỉ thuận thế một câu liền giải khai nàng kia bao vây phong nhũ màu đen gen hàng dệt. Hoắc Thâm xem đôi mắt đều thẳng, mấy dục có thể toát ra hỏa tới. Kia hai chỉ tuyết trắng ngọc nhuận miên nhũ một chút liền từ màu đen nội y hạ nhảy ra tới, bị giải ba viên nút thắt áo sơ mi cổ áo. Bởi vì dãy giụa càng thêm hỗn độn rời rạc, căn bản che không được kia rất tủng tú mỹ hai đống no đủ mềm thịt. Cũng không bởi vì cực đại mà mất đi hoàn mỹ hình dạng, tiêm kiều viên no như nước mật đào viên mãn khả nhân, mà kia núi tuyết trên đỉnh hai đóa tiểu nụ hoa bởi vì phía trước xoa nắn cọ sát đỏ bừng no đủ tiểu trái cây hồng diễm diễm, thật đúng là muốn cho người đi gặm thượng một ngụm, tâm tùy ý động. Một con bàn tay to cường ngạnh vòng qua giai nhân cổ siết chặt thân mình. Mặt khác một bàn tay đã nâng kia một phương no đủ mượt mà hạ duyên. Mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng ấn ở kia non mịn mềm nhẵn nhũ thịt phía trên. Đúng là chuẩn bị hạ miệng khoảnh khắc. Lại dị biến đột nhiên sinh ra, bên này Sở Nịnh chỉ cảm thấy trước ngực chợt lạnh. Nàng không khỏi thầm hận nàng hôm nay lựa chọn trước khấu nội y. Việc đã đến nước này, nàng thật đúng là chỉ có thể yên lặng đánh rớt hàm răng hướng trong miệng nuốt. Thật thật ăn cái này ngậm bồ hòn, bất quá hiện tại cho dù nhìn không thấy nàng cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng tựa hồ đều có thể cảm giác được có một cổ nóng rực tầm mắt nhìn chằm chằm nàng kia lỏa lồ bên ngoài bộ ngực, hơn nữa bỗng nhiên đã bị kiện cánh tay siết chặt thân mình, lại bị bàn tay to nâng bộ ngực sữa, còn có ấm áp dồn dập hô hấp hướng tới nàng ngực càng ngày càng gần. Tự biết không ổn, Sở Nịnh đương nhiên không thể tùy ý kia người xấu miệng hướng nàng trước ngực thấu. Bị sờ soạng đã đủ làm nàng dốc hết tâm can, nếu là lại bị cắn thật đúng là muốn cho nàng nôn đã chết. Tuy rằng nàng cũng không phản cảm kia ấm áp hơi thở, chính là sĩ khả sát bất khả nhục, không thể hướng chỗ cao giãy giụa. Tả hữu giãy giụa cũng là làm người nọ bạch bạch chiếm tiện nghi. Việc đã đến nước này, giống như chỉ có thể hướng thấp chỗ giãy giụa mở ra. Hơn nữa có một con rắn chắc cánh tay dài đáp ở nàng trên vai. Cũng chỉ có thể nếm thử từ thấp chỗ xuống tay. Nếu nàng vận khí tốt nói, khả năng sấn này chưa chuẩn bị, liền từ trên giường chạy thoát, từ phòng nghỉ chạy đi. nhưng mà Sở tổng tài vận khí thập phần không xong, nàng phòng trừng sai rồi phương hướng. Sở tổng tài cả người eo mềm nhũn, thân mình phục thấp về phía trước giãy giụa, lại là vừa lúc đụng vào một cái trần trụi lửa nóng ngực phía trên. Hắn cư nhiên không có mặc quần áo, này liền thôi, nửa quỳ ôi ở trên giường Sở nịnh một chút trọng tâm không xong, đâm cho đầy cõi lòng lúc sau, toàn bộ oai thân mình cũng ngã xuống, vốn dĩ khái ở ngực thượng đầu nhỏ theo kia khối lũy rõ ràng rắn chắc cơ bụng một đường trượt xuống, đầu nhỏ cũng bị kia tản ra nóng bỏng nhiệt độ ngực cấp làm cho choáng váng, trong óc cũng lung tung rối loạn đếm, một đôi, hai đôi, tam đối, bốn đối, ước chừng có tám khối cơ bụng, xem ra không phải nàng phía trước suy đoán đáng khinh lưu manh. Ngược lại là một cái có hiệu quả rõ ràng tập thể hình thanh niên. Kia trần trụi mượt mà khối trạng cơ bụng xúc cảm giống như có chút quen thuộc. Tựa hồ giống như phía trước cũng sờ qua giống nhau, vừa thất thần. Khuôn mặt nhỏ đã thuận lưu lưu dán bụng nhỏ đi xuống thoán, trong bất chi bất giác đã qua gợi. Cảm nhân ngư tuyến vị trí, Sở nịnh chỉ cảm thấy trên má có cái gì nồng đậm lông tơ cào hơi ngứa. Mới vừa nhoáng lên đầu, liền có một cái lửa nóng bỏng trụ trạng vật dư thừa khái ở nàng cánh môi gian, môi răng gian. Kia vật tựa hồ còn sẽ động, bắn ra, một người tựa hồ còn có một cổ sấp xỉ xả hương thiển mùi tanh. Tương đương, hết chương.